Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 91, bị cưỡng ép mật trốn minh tinh. 3. Sớm hơn cầu phiếu, vẫn là để ta tới đi. Ngay tại Lạc Phi cân nhắc ứng đối ra sao mở ra tủ quần áo khả năng xuất hiện đột phá tình huống. Lúc, Tô Nhược Dĩnh lại đi trước hướng về phía trước đi. Muốn từ nàng đem tủ quần áo phía trên khóa cho mở ra. Loại này sự tình sao có thể làm nữ sinh đi làm đâu. Thẩm Doanh thấy này liền ngay cả bước lên phía trước, ý đồ đi thay thế Tô Nhược Dĩnh. Không có việc gì, vạn nhất đem ta dọa cho khóc. Khóc đầy cốc chịu nóng thực chất nước mắt nhiệm vụ liền hảo hoàn thành. Tô Nhược Dĩnh tự giễu đẩy ra Thẩm Doanh. Đưa tay đi mở tủ quần áo bên trên then cài cửa. A, cùng với trong tủ treo quần áo thét chói tai vang lên lao ra một cái người. Cách tủ quần áo gần nhất Tô Nhược Dĩnh vẫn là không khỏi bị dọa đến gần như đồng thời phát ra thét. Lên, Lạc Phi cùng Thẩm Doanh đều bản năng lui về sau một bước. Nhưng bởi vì lao ra chính là cá nhân, cũng không phải là quái vật gì. Hai người bị kinh hãi cảm xúc so Tô Nhược Dĩnh bình phục thực sự nhanh hơn nhiều. Nhược Dĩnh, bị thả ra nữ hài nhi tựa hồ nhận biết Tô Nhược Dĩnh. Tại thét chói tai vang lên lao ra, thấy rõ thả ra nàng chính là Tô Nhược Dĩnh về sau. Vội vàng tràn ngập áy náy đi qua hơi ôm lấy nàng. Ngoài miệng không ngừng xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta thật không nghĩ tới mở ra tủ quần áo người là ngươi. Bằng vào không tồi trí nhớ, Lạc Phi một chút liền nhận ra, này bị thả ra nữ hài nhi cư nhiên chính là trên tường trong tấm ảnh, mật trốn lục tinh, một thành. Viên, cũng có chút ấn tượng Tô Nhược Dĩnh, nhẹ nhàng đẩy ra hơi ôm lấy nàng nữ hài nhi hỏi. Ngươi làm sao lại bị khóa ở trong ngăn tủ? Ta cũng không biết a. Xem ra cùng ba người tụ hợp sau rất là như chút được gánh nặng nữ hài nhi. Lúc này thế mà đối với Tô Nhược Dĩnh làm nũng. Ta người đại diện thay ta tiếp một cái tại game show bên trong phụ trách khôi hài đơn kỳ thông cáo. Buổi tối ta tại khách sạn gian phòng ngủ hào hào. Tỉnh lại phát hiện bị giam tại một cái không gian thu hẹp bên trong. Nếu không phải vừa mới ngươi thả ta ra tới. Ta cũng không biết quan ta cư nhiên là cái tủ quần áo. Ba tên người chơi nghe xong nhìn thoáng qua nhau. Này NPC nói ra tình báo cùng kịch bản bắt đầu trước kịch bản giới thiệu vắn tắt miêu tả cơ bản nhất. Chí, hiện tại lại là nháo loại nào a? Thấy khác ba người đều không có nhận lời nói. Nữ hài nhi cấp tốc quan sát căn phòng một chút bên trong bầy biện. Tại phát hiện trên tường dán đồ vật cùng mộc bên trên mật mã khóa về sau. Nói ra một cái lệnh trong lòng ba người khẽ động giả thiết. Sẽ không phải không mật trốn đạo diễn tổ tại thứ nhất mùa con mắt đóng máy sau cảm thấy chưa đủ. Nghiền, thông đồng chúng ta người đại diện, đem chúng ta bắt đến nơi đây chụp đặc biệt tiết mục đi. Thoạt nhìn giống như không phải. Thẩm Doanh đem trước đó theo cây mộc lan hoa bên cạnh phát. Hiện, nhật ký, đưa cho nàng. Nữ hài nhi nhìn qua sau biểu tình theo hồ nghi rất nhanh biến thành chấn kinh. Đãi nàng đem, nhật ký, một lần nữa còn cho Thẩm Doanh về sau. Thế nhưng trực tiếp đối đầy phòng camera hô lớn. Đường Tiểu Hà ngươi làm như vậy phạm pháp ngươi biết không? Ngươi nói ngươi là chúng ta fan cho nên mới đem chúng ta bắt đến nơi đây. Ta vẫn là ngươi tôm phấn. Ta lại không bắt cóc ngươi ép buộc ngươi mỗi ngày đều viết mới nhất xúc cảm cho ta xem đâu. Đừng nói nhảm, ta chỉ cho các ngươi 6 giờ. Vượt qua thời gian nếu như các ngươi vẫn không thể trốn cởi mật thất. Vậy đã nói rõ các ngươi tại tiết mục bên trong những cái đó túc trí đa mưu đều là giả. Đến lúc đó ta liền đem chặt đứt gian phòng bên trong hết thảy nguồn điện. Coi như về sau các ngươi tìm được có thể phù hợp điện tử mật mã khí mật mã. Nhưng không có điện các ngươi sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Cho đến chết, Lúc này một cái rõ ràng đi qua biến thanh xử lý thanh âm. Theo nhà gỗ bốn phía thiết bị giám sát vị trí truyền đến. Là đem cái loa cùng thiết bị giám sát kết hợp rồi sao? Lạc Phi thấy Đường Tiểu Hà tựa hồ nguyện ý cùng bị nhốt bốn người câu thông. Liền thử thăm dò lấy người quen, thân phận lớn tiếng đối với thiết bị giám sát nói. Ta là Lạc bác sĩ à. Đường tác gia, ngươi lần này lại đem ta viết vào tiểu thuyết, còn đem ta biến thành minh tinh à. Thiết bị giám sát bên kia có chút trầm mặc một chút. Truyền về thanh âm tiếp tục dùng giả giọng nói. Lạc bác sĩ ngươi vốn chính là lấy nổi danh bác sĩ tâm lý thân phận xuất đạo. Mật trốn đạo diễn tổ lúc ấy cũng là bởi vì nhìn chúng ngươi xuất sắc tâm lý học năng lực. Cho nên mới để ngươi làm nam vừa cùng một tuyến nữ tinh Tô Nhược Dĩnh cùng nhau chống lên tiết mục. Rating, thật khó cho ngươi, còn có thể đem ta theo lên một cái tiểu thuyết liên quan đến cái này tiểu thuyết. Lạc Phi một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, dùng tay phải vỗ nhẹ cái trán, nói như vậy. Ta tự bộc chính mình kỳ thật chẳng qua là cái tiểu thuyết bên trong nhân vật ảo. Cũng vô pháp trực tiếp phá giải thế giới quan hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Phi tuy biết khó khăn độ khó kịch bản sẽ không như thế dễ dàng bị cùng một loại phương thức hoàn thành, nhưng vẫn là không có từ bỏ này yếu ớt hy vọng. Dùng nửa trần thuật nửa thăm dò ngữ khí đối với Đường Tiểu Hà nói. Ha ha ha ha. Thiết bị giám sát lệnh một đầu truyền đến đặc biệt vui vẻ tiếng cười. Lạc bác sĩ ngươi chính là càng ngày càng có ý tứ. Đã từng ngươi liền dùng thôi miên liệu pháp trị liệu qua ta. Nhưng ta hiện tại cho ngươi cung cấp. Thế nhưng là tỉ mỉ nghiên cứu gần một tháng siêu cấp mật thất. Ta khuyên ngươi vẫn là cùng đồng bọn của ngươi nhóm nắm chặt thời gian. Ta trước tiên ở nơi này đã nói. Chỉ cần 6 giờ vừa đến ngươi không cách nào thoát đi mật thất. Nhưng tuyệt đối không được hy vọng xa vời ta sẽ xem ở cùng ngươi quen biết phân thượng tha cho. Ngươi một cái mạng, xem ra hệ thống lại thông qua miệng của hắn. Hướng chúng ta trọng thân một lần 6 giờ thời hạn tính tuyệt đối. Lạc Phi một bên nghĩ như vậy, ngoài miệng lại như cũ không có từ bỏ, cò kè mặc cả, khả năng. Mặc dù ngươi không thể tha ta một mạng, nhưng bao nhiêu cho một chút tăng lên, nếu không từng vì ngươi trị liệu một lần tình nghĩa, không lộ vẻ không đáng giá một đồng. Ấy, thiết bị giám sát bên kia đang phát ra trầm tư thanh âm về sau. Lại trọn vẹn trầm mặc có một phút đồng hồ, lúc này mới lại phát ra tiếng nói, ngươi lúc đó trị liệu cho ta, ta thế nhưng là thanh toán cách xù tiền chữa bệnh cho ngươi. Nói cái gì tình nghĩa không cảm thấy không phù hợp thực tế à? Vậy cũng đừng nhiều lời. Còn tưởng rằng cùng ngươi đối thoại bao nhiêu có thể được đến chút bù đắp thời gian manh mối. Nghe, Đường Tiểu Hà nói như vậy. Lạc Phi bỗng nhiên đối với này đổi lại vô cùng cường ngạnh ngữ khí. Lại đi dán ảnh chụp bên tường phân tích manh mối đi. Này này. Ta nói là ca ngươi bộ không đến manh mối cũng đừng chọc giận hắn a. Thẩm Doanh thấy Lạc Phi đột nhiên nổi giận, cho là hắn đã mất đi lý trí. Vội vàng đi đến bên cạnh hắn nhỏ giọng thuyết phục hắn nói. Không ngờ Đường Tiểu Hà tại bị Lạc Phi cứng rắn đỗi về sau. Thế mà tại Lạc Phi đi đến bên tường lúc, bỗng nhiên đối với Lạc Phi nói. Vậy được rồi, có thể cho ngươi một cái nhắc nhở. Nhưng chỉ hạn này một cái gian phòng kia nhan sắc đối với phá giải mật mã vô cùng quan trọng. Đồng thời nó còn không chỉ cùng bên trong một cái mật mã tương quan liên. Cảm ơn, thu hoạch được, nhắc nhở Lạc Phi mỉm cười. Còn xoay người đối với thiết bị giám sát có chút ôm hạ quyền. Lần sau ngươi lại tìm ta xem bệnh, ta cho ngươi giảm 50%. Mới vừa khuyên xong Lạc Phi Thẩm Doanh. Lúc này ấy hết sức xấu hổ, hắn cũng đối Lạc Phi ôm quyền, nhỏ giọng nói, lão đại ta sai rồi, ta lại không lắm mồm, về sau tại kịch bản bên trong ngươi nghĩ thế nào liền thế nào. Tại nghiên cứu trên tường ảnh chụp nữ hài nhi, nghe được, kịch bản, hai chữ sau hơi nhíu hạ lông mày. Nhưng vẫn không nói gì. Chẳng qua là chính đỡ, làm bằng gỗ thâm trạch, ảnh chụp tay phải run nhẹ nhẹ một chút. Đứng ở sau lưng nàng, Lạc Phi chú ý tới chi tiết này. Nhưng không nói thêm gì. Chẳng qua là hướng phía trước, chỉ vào tấm ảnh bên trên hai người kia nói. Bình thường tới nói, không phải hẳn là đem chúng ta sáu cái đều đưa đến mật thất này đến à? Như thế nào hiện tại chỉ có tấm ảnh bên trên bốn người ở đây? Hai người kia đi đâu? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.